ở phần sau. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 18, canh măng sườn tiếp theo. Cố Thanh áp một tay vào tai nghe, lắng nghe tiếng cười vọng lại từ ngoài phòng cách âm. Chào anh. Cô vừa nói, vừa cố gắng bình tĩnh lại. Không hiểu sao, giọng nói lại trở nên yếu hơn thường ngày. Cô không ngờ anh ấy chính là Thương Thanh Từ. Thương Thanh Từ lại chính là anh ấy. Mấy tháng trước, lần đầu tiên Cố Thanh gặp Thương Thanh Từ là lúc cô đang bế chú chó trong tay, còn cười thầm rằng con trai gì mà lại uống sữa chua hoa quả. Rồi qua ô cửa sổ siêu thị, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ bạn nữ như thế nào ở bên kia đường. Thương Thanh Từ cười lại với cô, rồi quay sang nói với người chỉnh âm. Phiền anh cho tôi nghe lại. Của tất cả mọi người sao? Đúng vậy, của tất cả mọi người. Anh rất cao nên lúc cúi xuống phải chống tay lên cạnh bàn làm việc, nghe người chỉnh âm phát lại thành quả của mọi người khi nãy. Cố Thanh tháo tai nghe xuống, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy bóng dáng anh, cô vẫn cảm thấy không thể ngờ nổi. Có bàn tay đặt lên vai cô, đậu đậu bánh đậu kề sát tai cô, cười nói. Thế nào, đẹp trai không? Danh át chủ bài, đâu phải là nói suông nhỉ? Vâng, dân... Cô hạ giọng thật thấp, nhưng còn chưa nói dứt từ đẹp trai, thì đúng lúc Thương Thanh Từ quay lại, nhìn cô. Tim cô đập lỗi nửa nhịp, cô đang sợ anh nhận ra thái độ của mình hay đang mong đợi anh có ấn tượng với mình. Cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết bây giờ đây cô vô cùng hồi hộp đến mức không thốt nên lời. Thương Thanh Từ nhìn cô gái ngây ra rồi chợt cười, rút ống hút trong bao ni lông ra, cắm vào hộp sữa chua, uống một ngụm rồi nói. Có phải em đang nghĩ chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? Anh nói vậy làm cô giật bắn, cô căng thẳng đến mức không thể trả lời ngay. Mọi người trong phòng bắt đầu hưng phấn, cứ như phát hiện được bí mật gì lớn lắm. Wiki kêu hai tiếng, ai chà, rồi lập tức xé gói bim bim. Thế mà không nói sớm, trước khi Thanh Thanh đến, bọn này còn thương lượng xem tối nay dẫn em ấy đi đâu ăn. Nhân tiện nhồi nhét vào đầu em ấy hình tượng đàn ông tuyệt thế vô song của cậu đấy. Đúng là đường vòng khuất khuỷu lối âm u, chúng ta bị họ che mắt rồi. Qua ảnh hay là qua video? Phòng Nhã Tục nhéo mắt cười nhìn, nhìn đại nhân. Hay cậu lén tung clip khỏa thân lên mạng đấy? Phòng Nhã Tùng, không được nói đề tài 18 cộng. Đậu đậu bánh đậu trừng mắt. Mọi người càng nói càng quá đà. Cố Thanh cũng không thể tiếp tục ngượng ngùng, liền gật đầu nói. Em từng gặp anh rồi, không biết anh còn nhớ không? Nhớ chứ? Thương Thanh Từ như đang nhớ lại. Hôm đó em ôm một chú chó nhỏ. Nói xong anh mỉm cười. Tiếng cười ngay bên tai, còn người thật ngay trước mắt. Cố Thanh cảm thấy mình rất cần thứ gì đó khiến mình lập tức phân tán sự chú ý. Nhìn thấy người thì không được nghe tiếng nói, còn nghe thấy tiếng nói thì tuyệt đối không được nhìn thấy người. Hai yếu tố này mà hợp lại thì thực khiến người ta không thể chịu nổi. Hai người nói chuyện không rõ ràng khiến người khác càng tò mò, nhưng trong hoàn cảnh này càng giải thích lại càng phiền toái. Hơn nữa, Cố Thanh cũng không thể khiến mọi người im lặng để kể lại chuyện Thương Thanh Từ chỉ vào siêu thị nhà cô mua nước khoáng và sữa chua. Hai người thậm chí còn chưa nói gì với nhau, nên cũng không thể nhận ra đối phương là ai. Hai người chỉ gặp thoáng qua một lần duy nhất ấy thôi. Chỉ gặp thoáng qua có một lần mà cô đã nhớ kỹ như thế cũng khiến người ta khó mà tin được và dễ suy nghĩ linh tinh. Cố Thanh bối rối, nói tiếp cũng dở mà không nói gì lại càng dở hơn. Thôi, đùa vậy đủ rồi. Anh hắng giọng nhẹ nhàng tỏ ý nhắc nhở. Tớ và cô ấy quen biết nhau thế nào là việc của chúng tớ. Các cậu đừng có xúm lại bàn tán nữa. Cố Thanh chỉ muốn cướp đường bỏ chạy. Đại nhân, ngài ngăn chặn thế này căn bản là phản tác dụng và chỉ khiến người ta nghĩ xa thêm vạn dặm, ngài có biết không? Mọi người cười rộ lên, người nói to, kẻ thì thầm, mỗi người một vẻ, nhưng trên mặt ai cũng viết rõ ba chữ thật lớn, có gian tình. May mà đại nhân là người không nói hai lời, anh đã nói vậy, tức là sẽ không đề cập đến đề tài này nữa. Đại nhân nhanh chóng cầm một tờ giấy, đi vào trong phòng cách âm, bắt đầu lần lượt thử âm. Lời thoại trong biên cương thời định chỉ có thể hình dung bằng bốn từ khí phách ngút trời mà thôi. Đúng là vung tay thâu tóm cả thiên hạ, ngoảnh lại phong lưu đến khôn cùng. Cố Thanh nghe giọng đọc thoại của đại nhân, trong đầu lập tức tưởng tượng ra vô số hình ảnh. Thậm chí chỉ muốn chạy ngay đi hỏi anh họ xem chơi kiếm tam có khó không. Cô nhìn chằm chằm vào đại nhân đang đeo tai nghe trong phòng ghi âm, cảm thấy mình như đang sống trong không gian chinh chiến thật sự, được nghe đại nhân ghi âm tại hiện trường, thực quá hạnh phúc. Thương Thanh Tử đã phối âm, lồng tiếng cho rất nhiều phim thương mại và quảng cáo, nên giờ hoàn toàn không cần người chỉnh âm chỉ đạo hay là hướng dẫn trước. Anh nói theo cảm giác của mình, rồi đưa luôn ra 6 phiên bản thu âm để mọi người lựa chọn. Người chỉnh âm nghe xong, đề cử 2 trong số đó. Còn nói các bạn đều tốt, người ta chuyên nghiệp, thành ra lại khó chọn. Anh bước tới, cầm hộp sữa chua, vừa uống vừa nghe lại 2 bản đề cử, rồi nói tôi thích bản thứ nhất. Đoạn anh quay đầu, nhìn thẳng vào Thanh Thanh. Thanh Thanh, em thích bản nào? Ánh mắt đen láy và người sáng, vì không nhìn trực diện nên cô thấy đuôi mắt anh càng nhếch lên rõ hơn. Quả thật đẹp mê hồn. Bị ánh mắt như vậy chiếu thẳng vào người khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Em thích cả hai bản. Cố Thanh thành thật trả lời. Mỗi bản đều có điểm hay riêng. Cảm giác là thứ hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà, biết chọn thế nào đây. Tuyệt Mỹ đang ngồi cạnh nghe điện thoại, thấy Cố Thanh trả lời như vậy thì không nhịn được, liền bịt ống nghe, tổng kết khái quát. Em Thanh, nghe được giọng cậu thì về cơ bản, dù ghi âm 100 option, em ấy cũng thấy tốt cả trăm. Bản thân cậu còn không hiểu rõ năng lực hạ gục người khác trong một giây của mình sao? Lời Tuyệt Mỹ nói, thoạt nghe tưởng chỉ là lời chọc kẹo, nhưng chớ trêu thay, đó lại là sự thực. Với những cô gái thích đại nhân thì ngay cả khi anh đọc một câu bằng trăm cách, họ cũng sẽ nâng niu tải từng câu về kho tư liệu. Rảnh rỗi lại lấy ra nghe và tuyệt đối không bao giờ chê bai cách đọc thoại nào cả. Ừ, để tớ nghĩ chút. Anh lau tay bằng khăn ướt, cầm bình snack khoai tây trên bàn, bỏ từng miếng vào miệng. Cách ăn snack khoai tây của anh cũng rất đặc biệt. Người khác thường dùng ngón cái và ngón trỏ để cầm, duy mình anh lại dùng ngón giữa và ngón áp út để gắp. Trông không hề có gì không ổn, mà ngược lại còn rất linh hoạt. Một lát sau, dường như đã miệng, anh dừng lại, cười hàm hồ. Thôi, giờ nghĩ xem bữa tối ăn gì trước đã. Còn chuyện này cứ để khâu hậu kỳ chọn sau cũng được. Khoan đã, Wiki chợt cười tủm tỉm. Tớ có đề nghị này, chúng ta lưu lại chút kỷ niệm riêng nhé. Kỷ niệm riêng? Phòng Nhã Tụng tiếp lời. Thanh Thanh yêu nhất giọng át chủ bài, điều này mọi người đều nhận ra. Còn át chủ bài cũng từng nói giọng nói cậu ấy yêu thích nhất là giọng Thanh Thanh. Phỉ Thiếu đã cung cấp phòng ghi âm miễn phí thì chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này. Không ghi âm thêm vài bài làm kỷ niệm thì thật phí của trời. Tớ thấy hai người đã yêu. Wiki cố ý ngừng lại một lát rồi vuốt cằm nói tiếp. Giọng của đối phương như thế thì sao không hợp tác một bài tại đây luôn? Mắt Phi Thiếu lập tức lấp lánh, anh tháo mũ xuống. Duyệt, ý tưởng quá tuyệt. Trời ơi, hợp tác riêng với đại nhân sao? Huyết áp Cố Thanh vừa giảm xuống, giờ lại lập tức tăng vọt. Cô lén nhìn phòng ghi âm, cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ ở trong đó cùng đại nhân, hai người đối mặt nhau hát, là cô lại cảm thấy... Đây đâu phải là phòng hát karaoke, bầu không khí ấy thật ngượng ngùng. Hai người ở trong phòng kín, còn bên ngoài có bao nhiêu người xem. Dù ở quán karaoke, cô cũng chưa bao giờ song ca với bạn trai nào trước mặt mọi người. Ừ, cũng được. Chẳng ngờ đại nhân lại hoàn toàn hưởng ứng và không hề tỏ ý khó chịu. Ghi âm xong, lên file sinh, coi như quà lễ tình nhân cho fan. File sinh là trang mạng chuyên dành để tải nhạc và nghe nhạc, tương tự như mp3.sinh. Quà lễ tình nhân ư? Được rồi, các thần tượng online thường thích làm vài món quà gì đó để tặng fan nhân ngày lễ tình nhân, tên thiếu nhi hoặc là một vài ngày lễ bất kỳ, bình thường thôi mà. Cố Thanh còn chưa kịp tiêu hóa lời đề nghị của Wiki thì Thương Thanh Tử đại nhân đã trầm ngâm đọc tên bài hát, bài Chết cùng chàng nhé. Anh vừa dứt lời thì cảm giác hoang lương như nhẹ nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người đang huyên náo bỗng đều im bặt. Đây chẳng phải lần đầu tiên gặp sao? Gì mà chết cùng chàng chứ? Đúng là quá khoa trương. Chương 19. Cố Thanh hoàn toàn hóa đá, Thương Thanh Tử vốn là tiếp người hành động, nói xong là yêu cầu người chỉnh âm tìm nhạc nền ngay, rồi ra hiệu cho cô vào phòng cách âm. Chẳng bao lâu sau, Phi Thiếu vừa chu đáo in xong lời bài hát đưa cho hai người, vừa cười gian xảo. Cố Thanh đứng cạnh Thương Thanh Tử, đeo tai nghe, nhìn từng gương mặt đứng ngoài bức tường kính, mà cô thực sự cảm thấy hình như mình đã mắc bệnh tim. Chẳng lẽ đại nhân ngài định thay đổi phong cách triệt để hay sao mà trước khi rời khỏi giới lại phóng túng, thích gây scandal đến thế này? Lần đầu tiên gặp mặt đã vào phòng thu âm hát xong ca, như vậy có tốt không? Một tay Cố Thanh giữ tai nghe, cô thấy Thương Thanh Tử hỏi mình, cần tập trước mấy lần không? Cố Thanh cố gắng quên đi sự thật là đang có 7-8 người bên ngoài lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Cô bình tĩnh trả lời, chắc phải tập một lần với nhạc nền, đại nhân muốn xong ca thế nào? Ánh mắt Thương Thanh Tử ẩn chứa ý cười, anh liếc mắt nhìn cô rồi đeo tai nghe. Âm vực bài này hơi cao, tôi sẽ hát phần điệp khúc, còn lại... Anh cầm bút, gạch dưới vài câu. Những câu này chúng ta sẽ xong ca. Những phần khác em hát hết, được không? Như vậy có ổn không? Rõ ràng nữ dễ hát tông cao hơn so với nam mà. Nếu bị fan của đại nhân nghe được, nhất định mắt họ sẽ sáng lấp lánh mà tung hô. Đại nhân quá đỉnh. Rồi kèm thêm một câu khác. Thanh thanh mạn là củi mục vứt giọt rác. Có điều Cố Thanh cảm thấy với tình trạng cổ họng của mình hôm nay thì cũng không thể lên nốt cao được. Mà đại nhân lại chẳng có gì là không thể hát được, cho nên để đại nhân hát đoạn điệp khúc vẫn là hợp lý hơn cả. Có điều từ tận đáy lòng, linh hồn fan trung thành của đại nhân trong cô đang ra sức cảnh cáo linh hồn cố gắng giữ vững sự tỉnh táo trong cô rằng cho dù chưa từng được nghe đại nhân hát thì ta vẫn hoàn toàn tin rằng đại nhân nhà ta hát kiểu gì cũng ok. Được rồi, linh hồn tỉnh táo đã đầu hàng. Thực ra khi cô theo anh vào phòng cách âm này và đứng cạnh anh thì linh hồn tỉnh táo đã rời xa cô mất rồi. Cố Thanh rất quen thuộc với bài hát này, cô khẽ lẩm bẩm hát một lần trước để tránh chuyện lúng túng như đang hát lại quên lời. Cảm thấy tương đối ổn, cô mới nói, đại nhân, em đã chuẩn bị xong. Thương Thanh Tử ừ một tiếng nói, em có thể gọi anh là Thương Thanh Tử hoặc Mạc Thanh Thành, không cần gọi là đại nhân. Qua tai nghe, cô nghe thấy mọi người ở ngoài phòng cách âm lại bắt đầu ầm ĩ. Thanh Thanh, gọi đi, tốt nhất là gọi Thanh Từ hoặc Thanh Thành. Đủ rồi nhé, Phong Nhã Tụng. Đậu đậu bánh đậu trừng mắt, sau đó chỉ đạo Cố Thanh qua lớp tường kính. Thanh Thanh ơi, gọi Thương Thanh Từ nghe có vẻ xa lạ, hay gọi là Mạc Thanh Thành nhé. Tớ đồng ý. Wiki nói một câu, lời ít ý nhiều. Tớ cũng đồng ý. Phi Thiếu lập tức xếp hàng. Ngay cả Tuyệt Mỹ cũng đứng dậy khỏi sofa, bước tới phía sau Phi Thiếu, gác tay lên vai bạn, rồi nói với cô vẻ đầy nghiêm túc. Thanh Thanh ơi, nếu muốn phát triển thành bạn ngoài đời thì phải gọi là Mạc Thanh Thành đấy. Các vị đại nhân, chuyện này mà cũng cần cẩn trọng như vậy sao? Gọi thế nào cũng được mà. Đại nhân không chịu nổi mấy người bên ngoài, liền cười nói, tôi chỉ muốn em không cần câu nệ quá thôi. Vâng, cô suýt mở miệng nói đại nhân, nhưng sau đó lại lập tức sửa lại, Mạc Thanh Thành. Sao đột nhiên cô lại cảm thấy như đang đi xem mắt thế này? Không những vậy, cô còn cảm giác mình đang tự giới thiệu với đối tượng xem mắt trong vòng vây của 7-8 cô bà nữa chứ. Cố Thanh thề, bây giờ mặt mình chắc phải đỏ như gấc chín, một tay để lên tai nghe theo bản năng, ra vẻ như đang nhìn ca từ, nhưng thực chất là để che mặt. Người chỉnh âm thấy hai người đã chuẩn bị xong thì nhanh chóng mở nhạc nền. Theo sự sắp xếp của đại nhân, hai người hát theo nền nhạc quen thuộc một cách dễ dàng. Đại nhân hát hay thật. Cố Thanh vừa hát, vừa phân tâm nghe anh hát. Nghe anh hát ở khoảng cách gần thế này, thực là cảnh tượng mà ngay cả trên phòng online, Cố Thanh cũng không thể tưởng tượng ra. Hát xong một lần, anh nghiêm túc bảo cô phải khớp thêm lần nữa, thậm chí còn không quên dặn dò. Không cần quá tốn sức để hát, lần này phải tìm được cảm giác, chúng ta mới bắt đầu hát chính thức, phải giữ sức cho lần sau. Cố Thanh gật đầu, nhưng cô phát hiện lần tập luyện thứ hai, đại nhân không hề nhìn ca từ. Lúc ấy cô mới biết lần luyện tập này hoàn toàn vì cô, vì đại nhân muốn cô chuẩn bị thật tốt. Lần này trừ phần mình hát, đại nhân chú ý đến phần cô hát là chính. Anh vừa hát xong, lập tức sẽ nhìn cô. Cô vốn có thể hát nối tiếp ngay được, nhưng vừa bị anh nhìn lại chật nhịp. Thanh Thanh, đừng căng thẳng quá thế. Đậu Đậu Bánh Đậu không nhịn được cười. Tuy chị hiểu em, bị át chủ bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành liếc mắt nhìn như thế thì quả thực khó giữ được bình tĩnh. Nhưng chỉ cần quen là ổn thôi mà. Mảng Thanh Thanh liếc mắt ra ngoài phòng cách âm, mọi người lập tức im re. Cố Thanh cố gắng không để mình bị phân tâm, cuối cùng cả hai cũng hát xong. Bản chính thức rồi đây nhé, em gái. Người chỉnh âm cũng thấy chuyện này thú vị. Không sao đâu, hai người chính thức ghi âm một lần, nhưng nhiều câu vẫn phải ghi âm riêng và bổ sung sau. Vâng. Mặt Cố Thanh nóng bừng, rõ ràng mọi người đang đem cô ra đùa giỡn còn gì. Lần đầu tiên gặp mặt mà... Đừng căng thẳng quá. Giọng đại nhân thật trầm ấm dịu dàng và có khả năng trấn an lòng người. Nhạc dạo vang lên, Mạc Thanh Thành đặt một tay lên giá mic, theo nhạc nền cất lên câu hát đầu tiên. Trăm năm sau, dẫu thiên hạ, quốc gia, lẫn cả sử vàng cũng chẳng thể đổi được một tách trà nàng cầm trên tay. Khi anh bắt đầu cất giọng hát âm đầu tiên, Cố Thanh đã nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Giọng hát của anh hay đến mức khiến người ta muốn ứa nước mắt. Âm ca không cần gồng sức chút nào, tiếng hát mang lại cảm xúc thê lương, tiếc nuối, vô cùng sâu sắc. Thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác, anh chính là vị quân vương trong câu chuyện. Vị quân vương ấy có hồng nhan trong lòng mà không thể nói ra. Chàng là thầy dạy của cô, là người cô hết lòng yêu thương, nhưng giữa thiên hạ thương sinh và người yêu, chàng chỉ có thể chọn vế trước. Chàng nhìn cô rời xa, đành lòng để cô được gả cho thái tử đương triều. Cố Thanh là người yêu âm nhạc và cũng vô cùng yêu thích những câu chuyện cổ phong. Điều tàn nhẫn nhất trên đời e là từng có được, sau đó lại đánh mất. Nếu chưa từng biết đến tình cảm tốt đẹp ấy thì sẽ không khắc cốt ghi tâm nhường vậy, mà dùng dao tách từng lớp huyết mạch xương cốt đã vì tình yêu mà dính chặt vào nhau cũng thật tàn nhẫn. Cô hát bài này không kìm được liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh Thành. Trong đôi mắt đen láy và khẽ nhếch lên của Mạc Thanh Thành cũng in bóng cô. Hai người hát đến cuối bài, phần nhạc chuyển sang giọng trầm, cô cố ý hát chậm hơn Mạc Thanh Thành hai nhịp. Giọng nam cất lên trước, sau đó mới đến giọng nữ trong trẻo nhưng pha chút bi thương nhạt nhòa. Cả hai cùng lặp lại câu cuối cùng. Lầu chung nhất bút, lưu lại rừng thơ phú, gấp sách ba sinh, thiếp nguyện chết cùng chàng. Hát xong câu cuối cùng, Cố Thanh đã cảm thấy như hơi khó thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào. Đột nhiên, nghe thấy đại nhân bắt đầu đọc thoại, cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Cát vàng tung bụi mù trời, ngàn năm vạn tải một thời đã xa. Một mình độc bước bôn ba, quay đầu thẳng thốt, quá xa bến bờ. Rồi anh đọc một câu hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tắc. Ta muốn bên nàng, suốt đời không lìa xa. Chẳng ngờ anh lại... Giọng Mạc Thanh Thành khẽ âm vang, cơ hồ đang chìm đắm trong câu chuyện. Vạn năm hoang lương, xương trắng hóa cát, nhưng vẫn không quên được tên nàng. Anh nhìn cô, đọc tiếp. Mười phương biến mất, bốn biển cạn khô, mới dám đoạn tuyệt với nàng. Chương 20. Nhạc nền chưa tắt, rồi bất chợt vang lên câu thoại cuối cùng này của anh. Mắt Mạc Thanh Thành đa tình, đào hoa, chẳng khác gì vị quân vương trong lời bài hát. Nếu anh nhìn thẳng, cô sợ mình không thể chống cự được. Trong khoảnh khắc, mặt Cố Thanh bỗng nhiên đỏ bừng. Cô thấy anh quay lại, nhìn sang người chỉnh âm và nói, được rồi. Cố Thanh nghe thấy giọng Đậu Đậu Bánh Đậu vang lên trong tai nghe, vui mừng, chẳng khác gì nhận được lệnh đặc xá. Tuyệt lắm, Mạc Thanh Thành, phần độc thoại của cậu quá tuyệt. Đậu Đậu Bánh Đậu đi tiên phong, sau đó mọi người cũng rộ lên tán thưởng. Ai nấy đều cảm thấy nếu công bố phiên bản này ra ngoài thì số lượng nghe và tải xuống nhất định phải phá kỷ lục trong nháy mắt. Những thanh âm vui vẻ, hoan hỉ lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cố Thanh nghe anh hát mà đầu óc bỗng trở nên mơ hồ. Cô cảm thấy mình không thể kiên trì thêm được nữa. Cô được nghe chất giọng mình yêu thích nhất ngay bên tai. Không những vậy, còn được đứng cạnh anh thêm khúc độc thoại vừa rồi nữa. Đúng là đủ sức hạ cục cô trong một giây. Em thấy thế nào? Mạc Thanh Thành tháo tai nghe, quay sang hỏi cô. Vô cùng hoàn hảo. Cố Thanh thấy giọng mình khàn khàn. Ý của em là anh hát lẫn độc thoại đều rất hoàn hảo. Anh cười khẽ. Cảm ơn em. Mặt cô lại đỏ thêm mấy phần. Cô thề hồi ức đẹp nhất đời này chính là được song ca bài hát này cùng đại nhân, được trực tiếp nhìn anh hát, nghe anh ngẫu hứng độc thoại. Hơn nữa, nội dung phần độc thoại lại mê hoặc lòng người như vậy. Thanh Thanh, rung động không? Giọng Phòng Nhã Tụng bất ngờ chen vào dòng suy nghĩ của cô. Tim sắp nhảy ra rồi hả? Phi Thiếu cười hì hì, để lên vai Phòng Nhã Tụng. Anh đây là con trai mà còn thấy sao xuyến nữa là các cô gái như em. Cố Thanh lúng túng đến muốn khóc, vội cúi đầu tháo tai nghe xuống. May mà đại nhân đã tháo tai nghe trước nên đương nhiên không nghe thấy gì cả. Anh giúp Cố Thanh treo tai nghe lên, mở cửa rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng cách âm được nửa bước, cô đã có cảm giác khác thường. Tất cả mọi người đều nhìn cô và đại nhân với vẻ vô cùng mờ ám. Ánh mắt Cố Thanh di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bất lực chẳng biết nhìn vào đâu. Từ thuở bé đến giờ, cô chưa từng bị người ta công khai ghép đôi trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy. Thời còn đi học, cô luôn là người đứng ngoài cuộc nhìn các bạn gán ghép chọc kẹo nhau. Ngay cả khi hoạt động trên phòng online, khách mời ngẫu nhiên chủ trì chương trình gì đó, nhưng cũng chỉ đùa giỡn với người khác thôi. Chẳng lẽ đây là nhân quả luân hồi sao? Mạc Thanh Thành cố tình mang vẻ mặt thản nhiên, mặc mọi người trêu ghẹo. Anh không buồn để ý, cũng chẳng muốn ngăn cản. Mạc Thanh Thành ra khỏi phòng ghi âm, trao đổi đại khái với người chỉnh âm về những vấn đề khi nãy, rồi quay sang nói với Cố Thanh. Em uống chút nước đi, lát nữa phải bổ sung thêm mấy câu hát đơn nữa. Vâng. Cố Thanh được lệnh đặc xá, vội vàng đào tẩu ra khỏi phòng, đến chỗ máy nước đặt cạnh đại sảnh, rót nước uống. Hai cô lễ tân phía sau, liên miệng nói chuyện phiếm, cười đùa. Cố Thanh vừa uống nước, vừa tự hạ nhiệt cho mình. Dẫu vậy trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên giai điệu của ca khúc vừa rồi, cả dáng vẻ đại nhân khi đeo tai nghe nữa. Hai cô lễ tân bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của cô, lập tức ngừng nói chuyện, giả vờ đi rót nước. Khi rót đầy nước, cô gái kia đứng thẳng dậy, hai mắt sáng rỡ, ra vẻ thần bí thì thầm với cô. Chị là Thanh Mạn Mạn, phải không? Cố Thanh suýt phun nước. Yên tâm, em sẽ giữ bí mật, đây là đạo đức nghề nghiệp mà. Cô gái tiếp tục thì thầm. Khi nãy em nhìn thấy chị song ca với đại nhân nhé. Nỗi hoảng loạn vừa bị cô đè xuống, giờ lại bùng lên mãnh liệt. Cô gái này sẽ không post tin lên Weibo đấy chứ? Em đã hứa với đại nhân tuyệt đối không tiết lộ khuôn mặt cũng như mọi thông tin về anh ấy rồi. Cô gái lập tức chứng thực điều Cố Thanh vừa nghĩ, lại gần thì thầm vào tai cô với dáng vẻ của kẻ đi ăn trộm. Yên tâm, em tuyệt đối không để lộ mặt chị đâu. Có điều em rất ghen tị với chị đấy. Thanh Thanh, chị quen đại nhân bằng cách nào vậy? Cố Thanh cười gượng. Quen biết trong tình huống rất bình thường thôi. Dẫu sao cũng không thể nói là vào một buổi sáng, đại nhân đột nhiên xông vào kênh của mình dạy mình nấu ăn, có đúng không? Nói ra, người ta sẽ không nghĩ đại nhân bị điên, mà ngược lại sẽ nghĩ cô bị thần kinh. À, ngượng không muốn nói chứ gì, em hiểu mà. Cô gái lại cười vẻ bí ẩn. Cô xấu hổ muốn độn thổ cho xong, chắc chắn hôm nay ra đường gặp gái nên mới đen đủ như thế này. Kiểu gì cũng bị bóc trần thân phận trên mạng mất thôi. Cô muốn chết quách cho rồi. Thanh Thanh. Đúng lúc cô cảm thấy khó lòng thoát khỏi bầu không khí quái dị này thì giọng nói của đại nhân đột nhiên vang lên. Anh xuất hiện cạnh giá sách báo ở đại sảnh, vẫy tay gọi cô. Lại đây, đến lượt em ghi âm bổ sung rồi đấy. Cố Thanh vội ngừng nói chuyện, ném cốc giấy vào thùng rác, ngoan ngoãn đi lại chỗ anh, mặc kệ cô lễ tân kia có nói gì đi nữa. Cô phải đánh bài chuồn đã, rồi tính. Đại nhân quả là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Khi cô vào lại phòng cách âm thì người chỉ đạo cơ bản là Mạc Thanh Thành. Về phương diện này, anh chính là tiền bối. Cô hát đi hát lại mấy lần, rồi cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của người thầy giáo nghiêm khắc này. Ghi âm xong bài hát thì những người đến góp vui cũng đều đói bụng, ăn sạch đồ ăn vặt trên bàn. Ai chà, hai người các cậu đúng là theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Phi thiếu oán than. Mắt tớ bây giờ chỉ nhìn thấy toàn cơm là cơm. Đây là giao lưu tâm hồn, cậu có hiểu không, Phi thiếu? Phòng Nhã Tụng uống cà phê, duyên dáng phun châu nhã ngọc. Hai người họ có chất giọng tốt, vậy nên mọi tình cảm tốt đẹp đều bắt đầu từ giọng nói ấy. Không phải hai người họ đã chat chít suốt 2 tháng mới quyết định gặp mặt sao? Hiển nhiên là Wiki cho rằng mình là người nắm bắt tin tức nhanh nhạy. Cố Thanh cảm thấy mình không thể ở cùng với nhóm người này lâu hơn nữa. Cô tự nhận mình có khả năng ứng đối tự nhiên trên thế giới mạng. Nhưng bây giờ thì chẳng nói lại được nửa chữ, ngược lại còn bị trêu chọc đến thương tích đầy mình. Em tối nay có việc ở trường. Cô quyết định chọn cách chạy trốn, nên không thể ăn cùng mọi người được. Đừng làm thế, Thanh Thanh, tối nay trông cậy cả vào em để giải trí chút mà. Phi thiếu buột miệng nói. Đúng đúng, bình thường bọn anh nào dám lấy đại nhân ra tiêu khiển đâu. Phòng Nhã Tụng phàn nàn. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có điểm gì vui để chọc, mấy khi em đến đây cho bọn anh chọc hắn chứ. Chọc đại nhân? Không sợ anh ấy ngồi giảng cách phanh ngực mổ bụng như thế nào sao? Ngại quá, nhưng em có việc phải đi thật. Cố Thanh ngậm nước mắt, tiếp tục ngắt lời họ. Lần sau nhé, lần sau được không ạ? Cô vừa nói, vừa khoác áo vào choàng khăn vào cổ. Đang định lấy ba lô chất đầy quần áo và đồ ăn vặt, thì cô thấy ba lô đã bị một cánh tay khác giành xách lên trước. Mạc Thanh Thành cũng vừa mặc áo khoác xong. Tôi tiện đường, để tôi đưa em về trường. Trời ơi, đại nhân, ngài sao lại xách ba lô giúp em? Để đại nhân phải xách ba lô nặng như thế, em thả tự đánh chết mình còn hơn. Suy nghĩ liên tục nổi lên trong đầu. Mạc Thanh Thành nói xong, liền quay sang dặn đám bạn một câu đơn giản. Đi trước đây, không cần chờ cơm đâu. Rồi một tay xách chiếc ba lô to đùng màu lam của Cố Thanh và mở cửa đi ra ngoài. Cố Thanh không kịp cân nhắc thiệt hơn, đành lũi cũi bước theo đại nhân và chiếc ba lô của mình. Trong phút chốc, cánh cửa sẽ đóng lại. Trước khi rời đi, cô vẫn kịp nghe rõ có người không kìm được, giả chó sói chu lên một tiếng. Cô biết dòng máu ưa thị phi của ai đó đã dâng trào sôi sục đến mức không thể kiềm chế lại. Cửa bị đóng hoàn toàn, đại nhân đi khá nhanh, Cố Thanh phải chạy đuổi theo anh. Vừa định bảo đại nhân đưa ba lô cho cô thì cô liền bị cô lễ tân nhìn đến sờn gai ốc. Cô đành giả chết, cắm cúi đi theo Mạc Thanh Thành ra khỏi cửa. Đứng trước thang máy, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô trong tay đại nhân. Thang máy ở cuối hành lang, đèn vừa khéo bị cháy mất một bóng, xung quanh tối mờ mờ. Mạc Thanh Thành giơ tay xem đồng hồ. Chưa muộn lắm, trường em có xa đây không? Cũng không xa lắm, nếu kịp bắt chuyến xe buýt sắp tới thì chỉ 20 phút là đến thôi ạ. Cố Thanh thành thật trả lời. Vậy thì tốt, giọng anh thoáng vui. Cố Thanh vẫn không thể tin nổi anh và mình lại có thể nói chuyện như bạn bè, lại còn đứng ở đây chỉ có hai người thoải mái tán gẫu. Cô nhìn Mạc Thanh Thành, trong đầu vẫn đau đớn nghĩ cách làm sao để lấy lại ba lô của mình. Khi cửa thang máy mở ra, Mạc Thanh Thành cụp mắt nhìn cô. Họ là chúa lắm chuyện. Nếu em không vội, tôi đưa em đi ăn chút gì trước rồi về trường sau nhé. Dạ. Đề nghị này đường đột đến nỗi cô không phản ứng kịp. Muốn ăn gì nào? Dạ. Trời ơi, cô đồng ý rồi sao? Mạc Thanh Thành không kìm được bật cười. Vậy ăn canh măng sườn nhé. Trời ơi, cô thề, cô sắp khóc đến nơi rồi. Không phản đối chứ? Anh ra hiệu cho cô bước vào thang máy trước. Thế thì chúng ta sẽ đi ăn canh măng sườn. Chương 21. Canh măng sườn, đại nhân canh măng sườn. Chẳng ngờ cô Thanh vẫn cảm thấy bị ảo giác ngay cả khi món ăn đã được bưng lên. Một mình cô và đại nhân mặt đối mặt ngồi ăn canh măng sườn. Cô muốn bình tĩnh lại và không để đầu óc phiêu du tới tận nơi nào. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt mà. Rõ ràng buổi tối hôm cô ôm chó đứng ở siêu thị nhìn thấy anh thanh toán tiền, tuyệt đối không thể tính là cuộc gặp mặt đích thực được. Canh măng sườn là món cô yêu thích nhất. Hàng năm cứ đến mùa đông lạnh cóng người thì mới được ăn. Thời khắc này chắc chắn là mong đợi huyền diệu nhất của cô. Sau đó... Được rồi, món ăn tuyệt nhất và giọng nói tuyệt nhất đều đang ở trước mặt. Cô lấy đũa gắp miếng măng trong bát. Lần đầu ăn cơm cùng người con trai không phải là bạn học, cũng không phải là họ hàng. Cô biết nói gì đây? Cố Thanh ngẩng đầu, đúng lúc đại nhân cũng đang gắp thức ăn. Anh liếc nhìn cô và hỏi. Sao thế? Chẳng sao cả, chỉ có điều đại nhân ngài không cảm thấy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay sao mà yên lặng hiền hòa thế, cũng chẳng nói chuyện gì. Như vậy có thật là tốt không? Có thật là không cảm thấy ngại ngùng gì không? Nghĩ vậy, Cố Thanh buột miệng đáp, ở đây nấu cũng ngon. Mạng Thanh Thành cười, ừ, ở đây nấu ăn rất ngon. Đúng là một quán ăn giản dị và sạch sẽ, hơn nữa lại gần phòng thu, chỉ cần đi bộ chưa đầy 10 phút là đã tới. Chắc chắn đây là nơi mà nhóm Mạc Thanh Thành thường xuyên lui tới. Mạc Thanh Thành đột nhiên nói với cô, tôi rất thích ăn canh măng sườn. Em cũng vậy, Cố Thanh phụ họa. Nhưng phần lớn là do bố mẹ nấu cho ăn, rất ít khi ăn ngoài quán. Bố mẹ tôi đều bận việc. Anh buột miệng, hình như từ trước đến giờ toàn tôi tự vào bếp. Sau khi tốt nghiệp thì ở cùng Tuyệt Mỹ, thỉnh thoảng lười nấu nướng lại rủ nhau ra đây ăn. Thật tội nghiệp, rõ ràng người ta ngồi cao hơn cô mấy bậc, mà sao cô lại có cảm giác tội nghiệp như khi mình nhìn thấy chú mèo hoang vậy? Cô cúi đầu tiếp tục ăn. Em thử làm món này chưa? Giọng Mạc Thanh Thành ấm áp dịu dàng, như thể bạn cũ ngồi bên bàn ăn nói chuyện phiếm với nhau. Không đúng, nói chuyện phiếm bên bàn ăn, nhưng tiếc là không phải bạn cũ. Cố Thanh lắc đầu. Đơn giản lắm. Rõ ràng anh muốn nói về công thức nấu món ăn này cho cô nghe, và rõ ràng cô cũng đang đợi nghe. Măng tươi cắt miếng, trần qua nước sôi, sau đó lấy nước lạnh ngâm thịt muối và măng khô để giảm bớt độ mặn. Cô gật đầu, chăm chú lắng nghe. Thứ nhất là vì đây là công thức nấu ăn, thứ hai là vì đây là một giọng nói vô cùng tinh tế. Mạc Thanh Thành gắp một búp măng khá non vào bát cô, rồi tiếp tục giảng giải cách nấu ăn một cách khoan thai. Thả gừng và hành cộng vào nước lạnh, sau khi đun sôi thì cho thịt muối và sườn. Có điều tôi cũng thích cho thêm cả chân giò muối. Hớt bọt sau khi nước sôi bùng, nấu từ 20 phút đến nửa tiếng. Anh vừa nói, vừa hồi tưởng lại. Đổ măng khô và măng tươi vào, đợi khi nước canh biến thành màu trắng sữa thì vặn lửa nhỏ, hầm khoảng 1 tiếng. Còn cả bách diệp kết nữa chứ? Cố Thanh nhắc. Anh cười, đừng vội. Trời ơi, cô có vội đâu. Mạc Thanh Thành nói tiếp. Cuối cùng, thả bách diệp kết, hầm nhỏ lửa 15 phút, rắc hành hoa, rồi có thể nhấc nồi ra. Cô ừ một tiếng rồi lấy môi mốc canh. Đồ ăn ngon kết hợp với giọng nói hay, đúng là cô có số hưởng thật. Cô ăn no, thấy người ấm lên, Mạc Thanh Thành đã với phục vụ đến thanh toán. Nhân viên phục vụ nở nụ cười, vừa đưa hóa đơn cho anh vừa nói: cô ấy cũng là diễn viên lồng tiếng giống cậu hả? Nhìn trẻ quá. Mạc Thanh Thành đặt tiền lên kẹp thanh toán đáp: không ạ, cô ấy vẫn đang đi học. Cố Thanh Nhuyễn cười với nhân viên phục vụ. Xem ra họ quen nhau đến mức không thể quen hơn được nữa. Có lẽ bình thường khi đi thu âm, đại nhân đều gọi cơm hộp ở cái quán này chăng? Ồ, nhân viên phục vụ như lĩnh hội được tinh thần gì đó. Mạc Thanh Thành cười thầm xác nhận. Cố Thanh cảm thấy thật ngượng ngùng giữa cuộc giao lưu không lời của họ. Mặc áo khoác vào đi em. Mạc Thanh Thành đã đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên rồi nói: trường em cách đây khá xa, chúng ta phải đi nhanh một chút mới kịp. Nói xong, anh lại xách ba lô của cô lên, như một lẽ tự nhiên. Cố Thanh cuống quýt đứng dậy, định nói cứ để em xách, nhưng lời còn đang vướng quanh đầu lưỡi, chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ từ ngoài cửa vọng vào. Không cần quay đầu, cô cũng thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Giọng cười nói quá quen thuộc. Các vị đại nhân, sao các ngài lại coi nơi này như nhà ăn thế? Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị không được ư? Mạc Thanh Thành. Phi thiếu cười to. Chẳng phải cậu bảo đưa người ta về trường sao? Đưa kiểu gì mà 45 phút rồi vẫn luẩn quẩn gần khu vực phòng thu âm vậy? Ấy, đừng có vạch trần khuynh quốc khuynh thành đại nhân như vậy. Đậu đậu bánh đậu cười hì hì, kéo khăn quàng cổ của mình ra. Ngon không, Thanh Thanh, đồ ăn ở đây không đến nỗi tệ nhỉ? Cố Thanh không dám mở miệng, chỉ đáp ừm một tiếng. Canh măng sườn à? Wiki bước lại gần, quét mắt nhìn. Át chủ bài, cậu đúng là người không trượng nghĩa. Hai hôm nay tớ liên tục bảo cậu là muốn ăn canh măng sườn, nhưng cậu nhất quyết không chịu đi ăn cùng tớ. Tuyệt Mỹ khoác vai Wiki, ra vẻ nghiêm túc nói: có Thanh Thanh rồi, ai muốn ăn cơm cùng cậu hả? Mọi người cười nói vui vẻ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng cười nụ cười hoa. Cố Thanh lúng túng đến nỗi chẳng biết làm thế nào, lẳng lặng nhìn đại nhân khẽ nói: chúng ta đi thôi. Anh mỉm cười ừ một tiếng rồi quay sang nhìn Tuyệt Mỹ nói: đi đây. Tuyệt Mỹ lộ vẻ mặt: người anh em cứ đi lại tự do, tớ đây tuyệt đối không cản trở. Rồi tiện tay kéo ghế ra, ngồi xuống bên chiếc bàn tròn lớn. Ngồi xuống cả đi nào, chúng ta coi như không nhìn thấy Mạc Thanh Thành nhé. Đừng có làm Thanh Thanh người ta ngại, kiểu lần sau lại không dám đến. Điều này có thể giả vờ được sao? Hơn nữa, tuyệt đại mỹ nhân các ngài muốn nói gì cũng đều đã nói hết rồi. Đã miệng rồi mới phát hiện ra em ngượng ngùng sao? Đại nhân cũng có chút bất lực, vỗ vai Tuyệt Mỹ rồi đưa Thanh Thanh rời khỏi quán, để lại một nhóm cười nói huyên náo, tiếp tục gọi đồ ăn. Hai người may mắn đợi được chuyến xe lúc 8 giờ tối. Hành khách không đông lắm, nửa khoang cuối gần như không có ai ngồi. Hai người chọn hàng ghế cuối cùng, cả hàng 6 ghế giờ chỉ có hai người ngồi. Anh hát hay thế, sao chẳng bao giờ thấy anh hát gì mà chỉ lồng tiếng? Cố Thanh kìm nén câu hỏi này trong lòng đã rất lâu. Chẳng ngờ anh không cảm thấy gì, trả lời đơn giản: hát hơi tốn sức. Được rồi. Xe buýt rẽ vào một giao lộ, chặng đường này mới chỉ bắt đầu. Cô không biết nói gì với Mạc Thanh Thành, cũng không thể chỉ nói mãi chuyện thu âm. Nhưng ngoài chủ đề lồng tiếng hoặc là ca hát ra, cô thực sự không biết nói gì hơn. Cô không thể nói sáng mai có hai tiết, lại là tiết của ông thầy giáo già, giảng bài nhàm chán đến nỗi sinh viên ngủ gật hết. Có điều, điểm đáng an ủi là cuối cùng đại nhân không cần xách giúp chiếc ba lô nặng trĩu của cô mà đặt nó ở chỗ trống bên cạnh. Ít nhất cô không cần áy náy nữa. Tư duy của Cố Thanh bắt đầu tản mát ra vô hạn. Cô nghiên cứu xem làm cách nào để có thể giành xách ba lô của mình trước, không để anh xách nó đến tận ký túc xá. Đột nhiên có tiếng ngân nga khe khẽ vang lên, rất khẽ và còn mang hơi hướng lười nhác. Giọng anh trầm ấm, uyển chuyển, cô ngạc nhiên nhìn anh cũng nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy, khẽ nhếch lên thoảng mang ý cười. Anh cứ thoải mái ngân nga như thế. Trong không gian thênh thang của khoang xe, giọng hát không thể vọng đến các hàng ghế trước. Cho nên giờ khắc này chỉ có cô nghe được bài khúc ca sang dở mà Mạc Thanh Thành đang ngân nga. Đây là bài hát cuối phim Tân Bến Thượng Hải, một bài hát rất thích hợp trong đêm nay. Cô lặng lẽ lắng nghe bài hát đượm vẻ biếng nhác và xa hoa của một Thượng Hải xưa. Xe dừng đèn đỏ nhưng tiếng ngân nga của anh không ngừng lại. Cô Thanh cảm thấy mình sắp ngục thở đến nơi. Thanh âm quá đẹp. Cô vội quay đầu, dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai còn vấn vương, khúc ca quen thuộc đang dở dang. Ánh đèn vụt tắt, người cũng tan hoang. Mà nỗi nhớ sao cứ vơi đầy rằng xé tâm can. Sóng cuốn anh đi, trôi dạt vào em với trái tim muộn màng. Muốn chậm bước chân, nhưng sao vẫn cứ vội vàng vượt đại dương mênh mang. Cô cứ nghe, nghe mãi, rồi nghĩ, đêm nay thật hạnh phúc, giọng hát đẹp như thế, lại đang ngân nga một bài hát hay như vậy. Nếu có thể thu âm lại, thì thật tuyệt rồi. Chương 22. Lúc hai người về đến trường học, thì dưới sân vẫn đông nghịt người và xe. Ngày tựu trường, rất nhiều gương mặt quen thuộc đi lướt qua cô. Sắc mặt ai nấy đều hồng nhuận sau kỳ nghỉ đông được ăn uống chơi bời thả ga. Sau vài lần chào hỏi bạn bè, cô Thanh cảm thấy tuyệt đối không nên làm vậy, bởi dường như người nào được chào xong cũng đều trưng ra cái vẻ mặt. Thanh Thanh bạn, cậu thật có phúc. Đại nhân chậm rãi sánh bước bên này, ngắm nghía cảnh vật trong khuôn viên trường. Như thể anh hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang sáng như đèn pha, lóe lên trong đêm. Nếu fan ở thế giới 2D của anh mà biết, đại nhân của mình bàng quan với các tin đồn thị phi như thế, thì chắc chắn họ sẽ kéo bè kéo cánh, headshot cho cô xem. Cô dừng bước, Mạc Thanh Thành cũng dừng theo. Anh đưa em đến đây là được rồi, cảm ơn anh. Đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần đừng đưa ra yêu cầu là muốn đến xem ký túc xá của em chứ. Chỉ duy hôm nay, nhà trường cho phép tất cả mọi người được tự do ra vào ký túc xá. Ngài ngàn vạn lần đừng có yêu cầu như thế. Nếu không, em sẽ không biết phải từ chối thế nào. Ừ, cuối cùng anh cũng trả lại ba lô cho cô. Hẹn gặp lại. Vâng, hẹn gặp lại. Cô đỡ lấy ba lô rồi quay người bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, cô cắm cúi bước về phía trước. Không dám quay đầu, muốn quay đầu, không dám quay đầu, muốn quay đầu. Chiếc ba lô ôm trước ngực nặng như cối đá. Nếu biết trước sẽ đi chung một đoạn đường với đại nhân, thì cô nhất định không mang nhiều đồ nặng như thế. Đúng là cái đồ háu ăn. Thanh Thanh mạn, xem người làm đại nhân chết mệt kìa. Cuối cùng, cô cũng bước qua cánh cửa kính của ký túc xá, rồi rẽ trái hai bước, lén quay lại. Cô nép vào góc mà Mạc Thanh Thành không nhìn thấy. Quay đầu nhìn xem anh đã đi chưa. Dường như Mạc Thanh Thành thấy cô đã vào cửa nên ngước mắt nhìn đồng hồ. Cố Thanh. Phía ngoài ký túc xá bỗng vang vọng lại tiếng gọi của Canh Tiểu Hạnh. Cậu trốn ở khe cửa nhìn trộm ai vậy hả? Ngắm trai đẹp à? Trời ơi, ông trời để con chết đi cho xong. Hỡi trời xanh đất mẹ, mau ném con vào luồng sét cho sét đánh chết con đi. Cố Thanh cứng đờ toàn thân, trơ mắt nhìn Canh Tiểu Hạnh đang nhảy chân sáo chạy đến. Trong luồng sáng lờ mờ hắt lại, cô nhìn thấy rõ Mạc Thanh Thành hạ cánh tay xuống, mắt thoáng ánh lên nét thú vị, liếc mắt về phía cô, rồi quay người rời đi. Nhất định là anh đã nhìn thấy, nhất định là anh đã nhìn thấy rồi. Này, sao cậu ngây người ra thế? Tối qua gọi điện thoại vẫn thấy bình thường mà. Canh Tiểu Hạnh cười híp mắt, giơ tay hô hô trước mặt cô. Khai mau, đi gặp mặt khuynh quốc khuynh thành đại nhân, kết quả thế nào rồi? Cố Thanh lẳng lặng liếc cô bạn. Khi nãy, Weibo của nhóm Perfect đã nói với tớ rằng đại nhân thích đích thân đưa cậu về trường có phải không? Các cậu tiến triển nhanh thật đấy. Canh Tiểu Hạnh nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Đại nhân đẹp trai lắm có đúng không? Cố Thanh lại lẳng lặng liếc cô bạn thân lần nữa. Chịu kích thích suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ cô không còn sức mà trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Canh Tiểu Hạnh. Cô chỉ cảm thấy tiếng gọi và phút chót của canh tiểu hạnh đã hoàn toàn phá hủy hình tượng mà cô khó khăn lắm mới giữ được trong suốt buổi chiều và buổi tối. Nhìn trộm cái gì chứ, đúng là mất mặt hết chỗ nói mà. Phòng ký túc có 4 người, nhưng chỉ có cô và tiểu hạnh là tiếp tục học lên thạc sĩ. Còn 2 người kia đã đi thực tập từ lâu rồi. Chắc ngày mai bọn họ mới về trường làm báo cáo tượng trưng, rồi tiếp tục đi làm, cho nên tối nay chỉ có cô và tiểu hạnh. Sau mấy lần dò hỏi không có kết quả, cuối cùng canh tiểu hạnh chuyển đối tượng quan tâm sang Tuyệt Mỹ. Cố Thanh nhẹ cả người. Cô ngồi xuống giường mình, vừa nhìn tin nhắn trên phòng online vừa nói: Ừ, Tuyệt Mỹ rất cao, là người có khí chất đế vương, áp đảo người khác. Tóm lại, chỉ cần anh ấy không mở miệng chọc kẹo người khác thì rất có cốt cách. Có lúc còn trêu đùa người khác thì lại giống anh hai xã hội đen, kiểu anh hai nho nhã ấy. Ồ, canh tiểu hạnh trèo lên giường tầng, dừng trên thang, tay vịn vào đầu giường. Kể tiếp đi. Cố Thành nghĩ ngợi một cách rất tận tụy với chức trách, hồi lâu rồi nói: Hay lần sau tớ dẫn cậu đi cùng, dẫu sao hai đứa cậu cũng gian díu với nhau rõ lâu rồi còn gì. Gian díu đâu mà gian díu. Canh tiểu hạnh táo lấy chân cô. Cố Thanh vừa tránh vừa cười. Chẳng gian díu còn gì. Canh tiểu hạnh bò hẳn lên giường cô. Ôi, đừng. Cố Thanh chỉ vào máy tính. Tớ đang cầm laptop đấy, cẩn thận kẻo hỏng. Canh tiểu hạnh nghe vậy, liền dừng lại thật, đột nhiên hỏi: Khi nào hai cậu gặp lại? Hả? Thì cậu vừa bảo lần sau gặp còn gì. Cố Thanh cũng không biết vì sao mình lại nói lần sau gặp. Lẽ nào vì đại nhân vừa nói hẹn gặp lại sao? Cô đang lắp bắp thì nhìn thấy tin nhắn của trưởng nhóm xã đoàn. Thanh Thanh bạn, em đi đâu đấy? Hôm nay em trực hát cơ mà. Anh phải gánh thay em suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Tới mau, nhanh lên. Cô ngẩn người giây lát rồi lập tức nhớ ra hôm nay là ngày mình phải trực hát trên xã đàn. Không nói với cậu nữa, tớ phải đi hát đây. Cố Thanh đeo tai nghe, nói với vẻ đầy áy náy. Hôm nay đến phiên tớ trực hát, thế mà quên khuấy đi mất. Canh tiểu hạnh làm bộ sung sướng trước nỗi khổ của người khác, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô. Cố Thanh vừa vào kênh đã nghe thấy giọng hát đầy ai oán của nhóm trưởng. Cô liền hiểu giọng hát ấy thê lương đến cỡ nào. Nhìn thấy tên cô, nhóm trưởng lập tức nhảy bổ vào nói: Thanh Thanh mạng đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã đến. Cố Thanh gõ chữ: Em quên mất. Nhóm trưởng nói: Lên mic luôn đi, anh sắp đứt hơi rồi. Mời quý vị đợi trong giây lát, bây giờ xin được giới thiệu người mới. Cố Thanh gửi tin nhắn riêng cho nhóm trưởng. Ờ, không phải hôm nay hai người hát xong ca sao, Tẩu Điều Nhi đâu? Nhóm trưởng cũng gửi tin nhắn riêng cho Cố Thành. Tẩu Điều Nhi nói, hôm nay cậu ta đi hẹn hò, cậu ta bảo sống suốt 20 năm trên cõi đời này, lần đầu tiên người tỏ tình với cậu ta không phải con trai, mà là con gái hẳn hoi. Bởi vậy, cậu ấy nhất định phải đến chỗ hẹn. Cố Thành đáp, chúc mừng cậu ấy. Nhóm trưởng nói, anh gồng lưng hát thay em suốt nửa tiếng rồi, em cứ hát lấy lệ khoảng một tiếng rồi rút thôi. Cố Thành đáp, vâng. Nhóm trưởng tắt mic, bắt đầu treo sáp nghỉ ngơi. Cô bật mic, chọn hai bài ngẫu nhiên ở ngân nga hát. Câu được câu trăng, ngồi thu hoa của người nghe tặng. Xã đoàn mà cô hoạt động chỉ là một xã đoàn nhỏ, chưa có lượng fan cố định, cho nên mỗi tuần đều sắp xếp 2 ngày tổ chức hát hò để thu hút fan. Cô đặt laptop lên bàn, khoanh chân ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính và bắt đầu hát. Cô hát mãi, chợt nghe tiếng điện thoại reo. Cố Thanh vừa ngân nga theo nhạc, vừa gõ vào giường, ra hiệu cho canh tiểu hạnh đưa điện thoại cho mình. Mở ra, thấy đại nhân gửi tin nhắn đến. Đã về đến nhà. Cô lập tức hát sai nhịp. Hắng giọng một tiếng, cô vội buột miệng nói, xin lỗi, tôi có điện thoại. Nhạc nền vẫn vang lên, nhưng cô đã rời mic để trả lời tin nhắn. Tới nhà là tốt rồi. Ờ, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. Tin nhắn đã đi, không hiểu sao cô cứ thấy có gì đó không ổn, có điều lại không thể nói ra cụ thể không ổn ở điểm nào. Dường như cô và đại nhân đã đột ngột bước một bước dài, phát triển thần tốc thành quan hệ vô cùng thân thuộc. Nhưng ngoài biết tên anh là Mạc Thanh Thành, trên mạng là át chủ bài Thương Thanh Từ lừng lẫy tiếng tăm gia, thì cô chẳng biết gì về anh nữa. Cô vứt điện thoại sang một bên, tiện tay lật kho tư liệu, định tìm một bài hát khác. Nghĩ đi nghĩ lại, không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại mở nhạc nền của bài khúc ca giang dở. Bởi vừa mới nghe khi nãy, ấn tượng để lại rất sâu sắc nên cô muốn luyện thêm. Đương nhiên, cô không thể hát có cảm xúc và hoàn hảo như đại nhân được. Cố Thanh nhìn ca từ rồi chậm rãi cất tiếng hát. Đột nhiên, nhóm trưởng kích động cắt ngang lời cô. Ôi, tôi hoa mắt hay sao thế này? Sao đột nhiên phá kỷ lục đến hàng ngàn vậy ta? Hay các em gái này nhầm kênh nhỉ? Cố Thanh ngây người không hiểu. Trưởng nhóm ơi, anh không bị hoa mắt đâu. Giọng Tẩu Điều Nhi trượt vang lên. Hình như mình vội về vô ích rồi. Á, tôi nhìn thấy gì thế này? Thần tượng của tôi, át chủ bài đại nhân. Đâu đâu, đại nhân ở đâu? Chẳng lẽ đại nhân giá lâm hàn xá nhỏ bé của chúng ta thật sao? Cảm động quá. Cố Thanh nhất thời không hiểu gì, cô cũng ngừng hát. Đại nhân đến sao? Vấn đề là cô lại đang hát bài khúc ca giang dở khi nãy vừa được nghe trên xe buýt mới chết. Trời ơi! Thương Thanh Từ chỉ gửi một hình mặt cười đơn giản trên màn hình. Trong phút chốc, hàng trăm bình luận. À, chụp ảnh chung, tới tấp bay đến. Đại nhân, xã đoàn chúng tôi sắp tổ chức nhạc hội kỷ niệm tròn một năm, không biết tôi có thể mời ngài đến không? Nhóm trưởng không thể bình tĩnh được nữa. Thương Thanh Từ lại gửi một hình mặt cười. Nếu không bận thì sẽ đến. Hàng trăm tin nhắn lại tới tấp bay đến. À, nhạc hội. Cố Thanh thấy mình sắp không thể kiểm soát được nữa để mặc nhạc nền tiếp tục vang lên. Còn mình thì vui mặt xuống gối, quẫn bách muốn chết cho xong. Trong đêm nay, thanh danh cả đời của cô đã mất sạch sành sanh rồi. Có biết không, biết không, biết không vậy? Chương 23, cá chiên giòn sốt cay. Cô nghe thấy tiếng báo tin nhắn riêng, ngẩng đầu thấy màn hình đã bị càn quét bởi hàng loạt lời tỏ tình. Viên quản lý cao cấp của kênh nhà Thương Thành Từ không ngừng duy trì quản lý trật tự. Bình tĩnh, không được spam sân nhà người khác. Các em mà còn spam nữa là ngày mai tôi phải mang quà đến xin lỗi người ta đấy. Cô nhìn mà hoa cả mắt, chủ yếu là do lượng người gửi tin nhắn quá nhiều. Chỉ cần mỗi người một câu thôi cũng đã không kịp xem. Sao đại nhân không lên tiếng thế? Lẽ nào đang chat riêng với Thanh Thanh? Chắc chắn là đang chat riêng. Họ đang nói chuyện gì nhỉ? Tôi nghe nói hôm qua họ đã gặp nhau đấy. Trời ơi, sao họ lại biết nhỉ? Cô vừa mới về trường chưa lâu mà. Cố Thanh không gượng đỡ nổi nữa, giờ cô mới nhớ ra, cửa sổ tin nhắn riêng của mình vẫn đang nhấp nháy. Cô cứ ngỡ là trưởng nhóm hay Tẩu Điều Nhi, nhưng chẳng ngờ lại là đại nhân. Đại nhân nhắn, di động hết pin nên lên đây chào em một tiếng. Vâng ạ. Rồi đại nhân nhanh chóng biến mất khỏi kênh. Nhưng bao nhiêu fan của đại nhân vẫn còn xôn xao ở hiện trường. Cô thấy hơi khó tiêu, liền rưng rưng nước mắt cầu cứu Tẩu Điều Nhi chống chế thế trận thay mình. Tẩu Điều Nhi bị thần tượng kích động nên lập tức chui đầu lên mic. Cố Thanh lập tức bỏ chạy. Quả nhiên ngồi ở vị trí của đại nhân không phải lúc nào cũng sướng. Đi đến đâu cũng dắt theo đàn con mọn, nháy mắt đã quét sạch kênh của người khác. Cô thoát khỏi vòng online trong tâm trạng thấp thỏm, rồi bắt đầu sắp xếp sách vở cần dùng cho bài học ngày mai. Canh Tiểu Hạnh ngồi trước bàn, cười rạng rỡ. Cô nhìn thấy Cố Thanh bò xuống giường qua khe ánh sáng, đột nhiên nói vào mic. Thanh Thanh xuống giường rồi. Cô vừa nói xong thì lập tức rút tai nghe ra, cố ý để Cố Thanh nghe thấy giọng của Tuyệt Mỹ vọng ra từ trong máy tính. Ừ, át chủ bài cũng đang đi tắm. Quả nhiên, hành động đồng bộ ghê. Cố Thanh nghiến răng nhìn Canh Tiểu Hạnh, uy hiếp không lời. Cậu chết với tớ. Chỉ lát sau, cô lại nghe Tuyệt Mỹ nói, video lồng tiếng tuyên truyền game của bọn anh đã ra mắt rồi. Canh Tiểu Hạnh lại đeo tai nghe. Chút nữa em gõ chữ, còn anh chat voice, Thành Thành sẽ nghe thấy anh nói. Được rồi, cô là không khí. Có điều, Cố Thanh vẫn rất tò mò, vừa rồi Tuyệt Mỹ nhắc đến video tuyên truyền. Kiểu video tuyên truyền quy mô lớn này chắc chắn phải được chế tác siêu đẹp, siêu hoành tráng và tuyệt đối xứng đáng để thu thập vào kho dữ liệu. Hơn nữa cô nhớ đại nhân từng nói anh tham gia vào video này. Cố Thanh liền bật máy tính, lén nhìn trộm Canh Tiểu Hạnh đang hăng say gõ chữ lách cách. Đột nhiên cô rất tò mò một chuyện. Tuyệt Mỹ sát ý lăn lộn bao nhiêu năm trên mạng như vậy, sao lại bị một em ngoại đạo như Tiểu Hạnh thu phục chứ? Thế giới này thật là diệu kỳ. Cô mở máy tính, bò vào Weibo của đại nhân. Quả nhiên, đại nhân vừa post một video chính thức. Thì ra là game này. Cô lướt qua kênh chính, trên kênh đã phát một bộ CP video. Đúng là một series. Cô mở file mà đại nhân vừa gửi cho mình, nhạc nền liền vang lên rung động tâm can. Điệu nhạc cực kỳ thê lương và bi ai. Hình ảnh trong game bắt đầu hiện dần ra theo đường nét vẩy mực của phong cách thủy mặc, rồi từ từ biến ảo trong giọng lòng tiếng của Mạc Thanh Thành và Đậu Đậu Bánh Đậu. Khác hẳn với hiện trường vui vẻ sôi nổi lúc chiều, giọng của hai người được biên tập, cắt ghép phù hợp với hình ảnh của game. Từ lúc hai người quen biết đến khi yêu nhau, cuối cùng sinh ly tử biệt. Nhân vật đại nhân lòng tiếng đứng giữa vầng sáng rực rỡ rồi nhạt nhòa dần vào màn đêm. Cô gái lao về phía bóng đổ của người con trai, thề thiết nói: "Thiếp sẽ chờ chàng về." Trên màn hình hiện lên hình ảnh tay áo của người con trai tung bay phần phật trong gió. Chàng khẽ ừ một tiếng, nhưng không quay đầu mà bước thẳng vào bóng tối. Nhạc nền thê lương khiến cảnh ly biệt này có vẻ... Cố Thanh chớp chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay. Bị một người ở đằng sau vỗ vai, Cố Thanh quay đầu lại, mắt đỏ hoe nhìn Canh Tiểu Hạnh. "Gì vậy? Cậu làm sao thế, Thanh Thanh?" Canh Tiểu Hạnh vốn định rủ cô đi ăn khuya, nhưng nhìn thấy bộ dạng của bạn, cô giật mình hỏi. "Cãi nhau với át chủ bài à, chả trách tắt mic sớm thế." "Làm gì có." Cố Thanh buồn buồn gạt tay bạn. "Tớ nhất định phải chơi game này, trailer rất cảm động. Mỗi tội là lại là bi kịch. Không những thế, lại còn là loại bi kịch như có ngụm máu đọng trong lồng ngực, không phun ra được mà cũng chẳng thể nuốt trôi. Loại bi kịch khiến người ta đau lòng nhất chính là loại này đó." Canh Tiểu Hạnh nghe bạn giải thích liền vui vẻ nói: "Không ngờ cậu đỏ mắt vì xem video tuyên truyền lòng tiếng của át chủ bài." Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng đoạn video này đang bày ra ngay trước mặt, muốn phủ nhận cũng không có đường. Canh Tiểu Hạnh cười tươi như hoa, gật gù nhận xét. "Quả nhiên là tình yêu đích thực có khác, tình yêu đích thực." "Cậu không được bếp xếp với Tuyệt Mỹ đấy." Cố Thanh vẫn nhớ đến sĩ diện của mình. "Anh ấy vẫn đang nghe mà." Canh Tiểu Hạnh chỉ vào laptop của mình. "Tớ bảo phòng mình chỉ có mỗi tớ với cậu, anh ấy bảo dù sao bọn mình cũng quen biết nhau cả, nên cứ mở trực tiếp luôn." "Cậu có tắt mic ngay đi không?" Cố Thanh rất ảo não. Canh Tiểu Hạnh vội vàng nghe theo, trèo lên tắt mic. "Nhưng không sao đâu." Canh Tiểu Hạnh thấy hơi áy náy, liền quay sang an ủi cô. "Nghe nói tối nay có rất nhiều em khóc. Tuyệt Mỹ còn nói át chủ bài lãi to vì toàn lòng tiếng cho vai bi kịch, không giống vai của anh ấy. Toàn loại phong tình khó hiểu." Giọng đại nhân có vẻ giống người nặng tình, đặc biệt là giọng trầm của anh. Còn Tuyệt Mỹ, Cố Thanh Khê không thể giả vờ nhân đạo. Cô thầm diễu, giọng của Tuyệt Mỹ rất thích hợp cho những vai phong tình khó hiểu. Ngoài anh ấy ra, còn ai thích hợp hơn nữa đây? Cô ngồi chống tay vào má, xem đi xem lại video. Xem mấy lần là cô đã có thể ngân nga theo ca khúc của chủ đề game. Cô thậm chí bắt đầu cân nhắc đến việc phối khí lại bài này cho đại nhân. Nếu anh cover lại thì nhất định sẽ tuyệt hay. Đang mải nghĩ thì WeChat vào có tin nhắn, thì ra là tin nhắn của đại nhân. "Tôi vừa gửi đoạn trailer quảng cáo game mới cho em." Cố Thanh vẫn đang chìm đắm vào cảm xúc của vở bi kịch, thấy đại nhân là cô liền nghĩ đến hình ảnh bóng lưng người con trai đi vào bóng đêm. Càng lúc lại càng xa khuất, cô tiện tay viết luôn suy nghĩ của mình. Em xem rồi, em muốn phối lại bài này tặng anh. Trailer quảng cáo rất cảm động. Gửi tin đi rồi mà cô vẫn thấy phấp phỏng bất an. Chắc chắn có hàng hà sa số người muốn xin phối khí lại bài hát cho đại nhân. Mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không biết bài phối lại có lọt vào mắt xanh của đại nhân hay không. Đại nhân chỉ trả lời một chữ, được. Lúc ấy cô mới yên tâm. Lách nhìn đồng hồ đã đến giờ đi ngủ, nhưng cô vẫn luyến tiếc. Ngồi xem lại đoạn trailer một lần nữa. Cuối cùng trước lúc tắt video, chẳng ngờ cô lại thấy xuất hiện bài post mới trên Weibo của đại nhân. Đó là một tấm ảnh chụp cảnh đêm ở thư viện trường cô. Tim cô bất giác như hụt đi mấy nhịp, liên tiếp nhấp chuột mở ra nghe. Giọng đại nhân chậm rãi cất lên. Khi nãy có một tiểu cô nương xem trailer và đã khóc. Cô ấy nói muốn phối khí lại bài hát này, khiến tôi chợt nhớ đến lúc lồng tiếng cho đoạn trailer quảng cáo. Để tìm kiếm cảm xúc, tôi đã nghe đi nghe lại một bài hát không biết bao nhiêu lần. Cô ngày càng tò mò. Bài nào nhỉ? Đại nhân không nói tiếp mà giọng nói ngân nga mấy câu. Một dải sông núi nhuốm vàng hoang lương, quay đầu nhìn cửa sổ mờ hơi sương. Thanh thanh mạn, khúc vấn vương, nhìn bóng người lạ, kết thành uyên ương. Cô nhớ rất rõ văn án của ca khúc Thanh Thanh Mạn. Đây cũng chính là nguồn gốc ban đầu khiến cô lấy nick này. Thậm chí cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh khi nghe bài hát này trước lúc lồng tiếng. Trong trailer, cô gái nói sẽ đợi chàng trai và chàng trai đã đồng ý. Rồi anh cứ thế đi vào bóng đêm mà không hề quay đầu lại. Lần giã biệt này có thể là chia tay mãi mãi, nhưng điều đó không quan trọng. Một mình lẻ bóng trên thuyền, nhìn đôi bờ nhuốm thẫm sắc vàng hoang lương, ô cửa sổ nhỏ răng mắc hơi sương. Giờ nghĩ lại, khuấy mắt cô lại bắt đầu thấy nóng nóng. Xong, lại khóc rồi, lòng một tín đồ âm thanh thấy nhói đau. Chương 24. Cô còn chưa kịp xem tin nhắn riêng thì đã bị tag liên tiếp. Mấu chốt là những người ưu tiên tag cô đều là những người mới gặp hồi chiều. Lời bình của những người quen biết bao giờ cũng là những lời châm chọc trực diện nhất. Phi Thiếu nói, Thanh Thanh Mạn, anh nhớ bài hát này có từ lâu lắm rồi, thì ra hai người quen biết nhau từ lúc đó cơ à. Chà chà. Đậu Đậu Bánh Đậu nói, Thanh Thanh Mạn, khóc dòng mất thôi, sau này ai muốn tỏ tình với tôi, không vượt qua được át chủ bài khuynh quốc khuynh thành đại nhân thì xin mời rút lui nhé. Wiki nói, Thanh Thanh Mạn, Mark gặp một lần đã thu phục nửa đời sau của đại nhân rồi đó. Phòng Nhã Tụng nói, Thanh Thanh Mạn, mười phương biến mất, bốn bể cạn khô mới dám đoạn tuyệt với cô. Tuyệt Mỹ Sát Ý, Thanh Thanh Mạn, đây là chuyện cổ tích, một nồi canh măng sườn đã hạ gục được cô công chúa. Còn canh Tiểu Hạnh, khẽ Mark một cái nhé. Cố Thanh vốn đang chìm đắm trong khúc bi ca, nhưng bị tác một lượt thế này khiến cô đã dần hoàn hồn trở lại. Giờ cô mới ngẫm ca từ của bài hát Thanh Thanh Mạn gì đó. Ăn chủ bài của đại nhân đúng là tốc chiến tốc thắng, tớ nhẹ tay Mark một cái nữa. Canh Tiểu Hạnh ngồi trước máy tính, cũng thấy choáng váng, ánh mắt sáng lấp lánh, quay lại nhìn Cố Thanh. Tớ thấy cậu giữ thân như ngọc suốt 22 năm, có lẽ ông trời cũng cảm động nên đem tặng cả giải đặc biệt cho cậu. Tỏ tình thế này, à... Canh Tiểu Hạnh càng nói càng kích động, cô che mặt, lắc đầu liên hồi. Không thể chịu nổi, quá lãng mạn à. Tim đập loạn xạ, nhịp tim ơi, mi đi đâu rồi? Cố Thanh đứng dậy, hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa. Nhịp tim ơi, mi trốn đâu rồi? Dưới khung bình luận, cả đám đều điên cuồng gào thét tên bài hát Thanh Thanh Mạn. Thậm chí, có người còn nhận ra địa điểm trong bức ảnh, nên đã kết luận luôn đại nhân hoặc là Thanh Thanh Mạn là sinh viên trường này. Cô không biết phải đối mặt với tình thế quẫn bách này thế nào, nên giơ tay tắt luôn máy tính. Coi như không biết cái gì cả. Rốt cuộc đại nhân cố ý hay là vô tình, cô không thể hiểu nổi. Bôn ba trong giới này đã bao nhiêu năm, nhưng đại nhân luôn bảo vệ kín kẽ mọi thông tin cá nhân. Vì sao nay bỗng nhiên lại bắt đầu phơi bày ra thế này? Nếu cô là người ngoài nhìn vào, thì chắc chắn cô sẽ xúm vào như người ta xem trọi gà. Giống như canh tiểu hành đang nhảy tưng tưng bây giờ vậy. Vấn đề là sao cô lại bị kéo vào cuộc sống này chứ? Đại nhân, ngài tiếp tục đùa thế này thì mọi người sẽ bị ngài đùa đến ngất mất thôi. May mà đây chỉ là thế giới trên mạng, tắt máy tính là mọi thứ đều biến mất. May mà đã ghi âm xong hết các bài hát hợp tác cùng nhóm Perfect nhân dịp kỷ niệm thành lập trang web, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, hôm sau cô Thanh đi học, chỉ nhìn qua là biết, đêm trước cô mất ngủ. Thầy giáo gõ tay vào thẻ học sinh của cô, phì cười nói: nghỉ đông chơi vui quá hay sao mà giờ vẫn buồn ngủ? Nhưng cũng không sao, học kỳ này em và canh tiểu hạnh không có tiết, lại được lên thẳng lớp nghiên cứu sinh nên thoải mái hơn các bạn khác nhiều. Cô dạ một tiếng: học kỳ cuối rồi đó. Tuy rằng cô tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp đại học, cô vẫn thấy thoáng buồn. Một nỗi buồn thoang thoảng mà thôi. Lung về tới ký túc, thấy cách tiểu hạnh vẫn hưng phấn quét qua Weibo của cô và đại nhân, thì nỗi buồn man mác kia đã hoàn toàn thành mây khói. 2 năm sắp tới, vẫn phải ở cùng cô bạn băng nhắn này. Đúng là chẳng còn cảm giác sắp tốt nghiệp chút nào cả. Thanh Thanh, canh tiểu hạnh cười hì hì: cậu mời tớ ăn cơm đi. Sao phải mời cậu? Trường mình sắp bị xới tung lên rồi, lỡ hôm nào đó mọi người rủ nhau tìm kiếm hoạt động của bạn gái át chủ bài thì cậu có muốn tớ giữ mồm giữ miệng không? Canh tiểu hạnh nháy mắt hớn hở: sắp đến lễ tình nhân rồi đấy. Thanh Thanh, lễ tình nhân ấy mà. Canh tiểu hạnh chạy theo sau nhắc nhở lúc cô vào phòng vệ sinh. Ừ, cô ậm ừ trả lời. Ôi không, lễ tình nhân, bài chết cùng chàng sẽ không post lên vào đúng ngày hôm đó chứ. Nhất định cô sẽ bị truy sát mất. Cố Thanh lau khô tay, cầm điện thoại, do dự vài giây rồi quyết định gửi tin nhắn cho đại nhân. Anh có trên mạng không? Dường như đã quen với việc đại nhân sẽ không trả lời ngay lập tức, cô liền vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu lên mạng kiểm tra mail. Mấy lần cô định vào Weibo nhưng lại sợ mình sẽ nhìn thấy một loạt tin nhắn và tag tên nên cứ lưỡng lự rồi cuối cùng quyết định không lên nữa. Cô đếm đại khái số bài hát còn nợ. Ở đã lên tới hơn 40 bài. Thanh Thanh mạn, ngươi đúng là chúa trộm nha. Nhân lúc canh tiểu hạnh vừa đi ăn trưa, ký túc lại không có ai, cô liền mở phần mềm chuẩn bị trả bài hết những ca khúc đã luyện ở nhà mấy hôm nay. Nhưng đúng lúc đó, cô phát hiện đại nhân gửi tin nhắn cho mình trên QQ. Đại nhân nói: có muốn đi xem triển lãm phim hoạt hình không? Cô nhìn thời gian hiển thị thì thấy tin nhắn được gửi vào sáng nay. Cô hơi lo lắng, đại nhân đã nhắn tin được mấy tiếng mà mình vẫn chưa trả lời. Không biết anh có giận không? Nhưng không trả lời cũng rất bình thường mà, đâu phải ngày nào cũng ngồi trước máy tính được. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy căng thẳng thế? Cô thấp thỏm không yên, đại nhân đã trả lời tin nhắn của cô trên WeChat. Trong không gian trống trải, giọng Mạc Thanh Thành hơi âm vang. Nhìn thấy tin nhắn của tôi chưa? Thấy rồi ạ, đang xem. Cô lập tức trả lời. Muốn đi xem triển lãm hoạt hình không? Giọng đại nhân vẫn mê hồn như trước. Được rồi, cô Thanh cảm thấy khả năng miễn dịch của cô với giọng nói của anh bằng không. Bản mệnh, đây chính là sức mạnh của giọng nói bản mệnh. Cô nhìn di động, bắt đầu nghĩ đến trọng điểm thứ hai. Vậy là đại nhân muốn hẹn mình ra ngoài sao? Chỉ có 2 người, hẹn mình đi xem triển lãm hoạt hình. Tối qua Cố Thanh mất ngủ cả đêm, người đã thấy lảo đảo bay bay, giờ lại nghe đại nhân đích thân hỏi cô có muốn đi xem triển lãm hoạt hình không? Điều này ám thị gì nhỉ? Cô thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng từ tối qua đến giờ, cô có thể nghĩ nhiều hơn một chút có được không? Chỉ một chút thôi. Cô tựa lưng vào ghế, giơ điện thoại lên nghe lại câu "có muốn đi xem triển lãm hoạt hình không" của anh lần nữa. Gắng trấn tĩnh lại, cô nói vào điện thoại: "Em chưa đến đó bao giờ, nhưng rất thích đi xem. Có điều không phải anh rất bận sao? Gửi tin đi mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hôm đó không bận lắm, giọng anh thoáng ý cười. Vâng, quả thực cô chưa bao giờ đi xem triển lãm hoạt hình mà bình thường cô cũng không quan tâm. Hôm đó rốt cuộc là hôm nào? Ừ, quyết định thế nhé. Đại nhân từ tốn trả lời sự nghi hoặc trong lòng cô. Thứ bảy, tôi đến đón em. Thứ bảy là ngày 14 tháng 2. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.